Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, chương 25, điều kiện. Bầu không khí vào giờ khắc này phảng phất là đọng lại. Tai ta bờ chỉ còn lại nhịp tim của ta âm thanh. Đùng, đùng, đùng vang dội ở đầu. Ta cổ họng phát khô. Ta rất muốn nói với Giang Nhất, đem ghi chép cũng cho ta, bất kỳ giá nào. Nhưng là ở trong xương ta đã chán ghét bị người khác nắm mũi dẫn đi. Cho dù hắn ném ra cái này mồi nhử, sẽ để cho ta cam tâm tình nguyện bị dắt đi. Nhưng là chủ động đưa đi lên cửa, sẽ để cho bị nắm mũi dẫn đi đều biến thành một loại càng bị động chuyện. Kinh tâm như vậy động phách đề tài, đến thời khắc này, lại trở thành một loại quỷ dị yên lặng. Cuối cùng là Giang Nhất mở miệng trước. Hắn mang theo một chút hài hước cười âm nói đến. À, ban đầu cái kia xung động tiểu gia hỏa, ở sư phụ sau khi đi, quả nhiên là thành thục rất nhiều a. Mồi nhử đã vứt ra, lại không cắn câu. Đây cũng là ta nghe lần thứ hai đến Giang vừa nói mang theo tâm tình. Ta cười khan hai tiếng. Thiên biết, hắn chỉ cần lại yên lặng một hồi ta sẽ hô lên câu nói kia rồi. Ghi chép cho ta. Ta cho bất kỳ giá nào rồi. Người biết ta sao? Từ hắn trong giọng nói, luôn cảm giác hắn đối với ta rất quen. Đến bây giờ, ta ngược lại thật ra vui vẻ chuyển đổi đề tài, làm cho mình nóng lên đại não tạm thời tĩnh táo một chút. Sư phụ ngươi thường thường ở trước mặt ta nhắc lên ngươi. Ngươi khi còn bé nghịch ngợm càn quấy, thời niên thiếu phản nghịch xung động, hai mươi mấy tuổi lúc quá mức tâm tình hóa chuyện. Ta đều biết, ân, Giang một dừng một chút, nói tiếp đến, sư phụ ngươi đâu rồi, là rất yêu ngươi, hắn nói chuyện với ta đề tài thường thường chính là ngươi. Có thể nói, ngươi là bị hắn trở thành nhi tử tới dưỡng, thừa nhất, có khác oán khí, đừng trách hắn, ta trầm mặc, dừng chúc tiểu trúc, Bắc Kinh đại viện nhi, hoang thôn, miêu trại, cổ mộ nhất mạc mạc cảnh tượng ở trong đầu ta. Mỗi cảnh tượng này đều là sư phụ bóng người. Ta đối với sư phụ không thể không yêu. Nhưng là cũng sẽ không bởi vì Giang Nhất lời như vậy. Sẽ không oán. Không oán hắn ra đi không từ giả. Trong nháy mắt đó, ta có muốn khóc xung động. Nếu như là ở mấy năm trước, có lẽ nước mắt sẽ rớt xuống. Nhưng lúc này ta xoa xoa ê ẩm mũi. Cuối cùng là không khóc được. Mà là hít sâu một hơi nói đến. Người mới vừa rồi ở trong điện thoại có nói, ngươi là đang bảo vệ ta, cũng là bởi vì ngươi và ta sư phụ giao tình sao? Ta và ngươi sư phụ giao tình là một nguyên nhân trong đó. Hắn trước khi đi đã từng dặn dò ta chiếu cố ngươi. Còn có chính là Côn Lôn sau khi thân phận không thể bại lộ. Kia liên quan đến một ít thế lực đánh cờ. Tóm lại ngươi nhớ, ngươi nhưng thật ra là ở ngành dưới sự bảo vệ nhân. Giang Nhất nhàn nhạt nói đến, như vậy, cho ta phát truyền chân là ý gì? Là vì nói cho ta biết có một phần ghi chép sao? Thực ra ta mới không quan tâm cái gì thế lực đánh cờ. Sẽ nói nhảm nhiều như vậy, ta còn là quan tâm đến ghi chép. Thực ra, một câu kia trước khi đi để cho Giang Nhất chiếu cố ta. Hay là để cho ngực ta miệng rất là ấm áp. Sư phụ rốt cuộc không phải là cái gì đều không giao phó liền đi. Khả năng ta thật là hắn ở trong hồng trần duy nhất nhớ nhung rồi. Mà thiên biết loại này ngực đầy tràn ấm áp cảm giác. Là đang ở sư phụ sau khi đi bao nhiêu năm cũng đã không có ở ta trong cuộc đời xuất hiện cảm giác. Loại này ấm áp, giống như ở rất nhiều năm trước thời gian. Sư phụ dắt trong tay ta. Từng bước đi trở về rừng trúc tiểu trúc đã từng ghi chép. Thực ra ngươi trông xem là cuối cùng một tấm. Sau khi, liền không có cách nào lại ghi chép. Chỉ có một yêu cầu. Giải quyết tiểu quỷ sự tình. Ngươi sẽ có được ghi chép. Như thế nào? Đón lấy, rồi đưa một cái đại lễ. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Sư phụ ngươi tại sao cố chấp như vậy nguyên nhân? Có thể, Giang Nhất ngữ khí trước sau như một bình tĩnh. Nhưng là ta phảng phất cảm giác bên đầu điện thoại kia rõ ràng là một con cáo già đã tại đắc ý mỉm. Cười, nhưng không có cách nào hắn cho ta nói ra điều kiện. giống như cho đói bụng nhân nhìn thấy mãn hán toàn tịch tựa như. Ta căn bản không có chống đỡ lực, chỉ có thể bất đắc dĩ nói đến. Tiểu quỷ, ngươi cảm thấy ta có thể đối phó? Ngươi quá để mắt ta chứ? Tại sao nhất định là ta? Ai muốn ngươi đối phó tiểu quỷ rồi hả? Thực ra, ngươi là cảm thấy toàn bộ sự tình trong. Chúng ta là ngay từ đầu cũng biết có tiểu quỷ sao? Thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, là đang điều tra sau này, chúng ta mới biết tiểu quỷ tồn tại. Ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì? Là bởi vì đổi ai đi thăm dò chuyện này đều có trói buộc, mà ngươi không có, cho nên ngươi tùy tiện tra được trong đó là có tiểu quỷ. Ngươi sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, rất nhiều người không dám để cho ngươi chết, biết không? Chính ngươi cẩn thận một chút liền không có vấn đề. Hơn nữa ngươi chỉ cần tìm ra chỗ mấu chốt, bắt được chứng cớ, tiểu quỷ dĩ nhiên là sẽ có chúng ta đi đối phó. Giang nói một chút rất dài một đoạn văn, nhưng là ta lại nghe rơi vào trong sương mù. Thực ra đây là hắn lần thứ hai nói thế nào cũng phải là ta rồi. Chỉ bất quá lần này rõ ràng hơn. Tại sao ta cũng chưa có trói buộc? Tại sao chính ta cẩn thận một chút? Đang đối mặt điều tra tiểu quỷ nguy hiểm như vậy sự tình cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Vốn lấy Giang nhất địa vị, hắn tuyệt đối sẽ không lừa phỉnh ta. Ta nghĩ tới đêm hôm đó xuất hiện cái kia Phùng vệ sư huynh. Hắn cũng đã từng nói tương tự lời nói. Không dám để cho ta chết, nhưng là có thể đùa chơi chết ta. Chẳng lẽ ta còn có mình cũng không biết chuyện mình. Nhưng là không người nói cho ta biết. Ta cào nát đầu cũng nghĩ không thông là tại sao. Vì vậy ta nói với Giang Nhất đến. Nói cho ta biết một cái nguyên nhân. Giang Nhất dĩ nhiên biết ta chỉ nguyên nhân là cái gì. Hắn nói đến một câu nói. Khác xem thường các ngươi lão Lý nhất mạch. Gầy lạc đà vẫn còn so sánh Mã Đại. Sư phụ ngươi kia đồng lứa không phải là trưởng thành sao? Các ngươi cũng sẽ. Có một đại tỷ đầu. Kêu Jenny. Cái gì có một đại tỷ đầu? Kêu Jenny, nàng là xã hội đen sao? Cái gì với cái gì à? Ta phỏng chừng Giang Nhất thì không muốn nói cho ta biết cái gì. Mới cùng ta tán gẫu đi. Bất quá câu kia lạc đà gầy so ngựa còn lớn. Thật ra khiến ta có rất nhiều liên tưởng. Ta đối với sư tổ sự tình hiểu rất ít. Nhưng ta biết, thực ra sư tổ cũng rời đi rất sớm. Hơn nữa sư tổ ta. Từ ta đối với hắn hiểu một chút chung cũng biết, hắn mới là một cái làm việc tùy tâm, buông thả không kềm chế được nhân. Phỏng chừng cả đời đi thế gian này, cừu gia cũng không ít. Thật là, sư phụ ta bọn họ không phải là cũng trưởng thành sao? Ta không có nghĩ nhiều nữa. Giang vừa xuất hiện, là để cho ta cảm giác chính mình gần gũi nhất sư phụ một lần. Ta cắn răng, gật đầu nói đến, tốt lắm. Đồng ý, mấu chốt đồ vật, là tiểu quỷ thân thể chỗ đi. Ta sẽ đi mức độ tra rõ. Người minh bạch liền có thể. Mặc dù, ta cảm thấy cho ngươi là đang nhúng tay trong chuyện này. Ghét nhất có nguy hiểm tánh mạng một người. Nhưng là ta còn là phải nói cho ngươi. Cẩn thận một chút, dù sao vạn sự không có bảo đảm. Chỉ là không biết có dây dưa thế lực nhân đi giết ngươi. Có thể là có vài thứ nhưng là không có cố kỵ. Giang Nhất trầm ổn nói với ta đến. Ta ha ha vui một chút. Nói đến, ngươi chẳng lẽ sẽ không bảo vệ ta? Bên kia trầm mặc một hồi. Bỗng nhiên xuất một câu. Xú tiểu tử. Sau đó liền cúp điện thoại. Để điện thoại xuống. Ta có một loại thể xác và tinh thần cũng cảm giác mệt mỏi thấy. Bởi vì tâm tình lên xuống quá lớn. Dứt khoát nằm ở thượng. Cố gắng bình phục mình một chút tâm tình. Sau đó đối với Tuệ Căn Nhi vẫy tay. Để cho hắn tới. Tuệ Căn Nhi tiểu tử này nước mắt chưa khô ngồi ở biên địa thượng. Ta theo thói quen nắm tay khoác lên hắn trên đầu chọc. Hỏi. Khó qua sao? Tiểu tử này gật đầu một cái. Ta cũng rất khó chịu a. Có thể là chúng ta còn có hy vọng a. Không phải sao? Hy vọng này còn càng ngày càng lớn đây. Ta nói với Tuệ Căn Nhi đến. Tuệ Căn Nhi đặc biệt vô tội dùng ống tay áo lau một cái mũi. Sau đó nói đến. Ngạch tin tưởng ca, sau này thì sao? Chúng ta liền phải đối mặt rất nguy hiểm chuyện. chính là chỗ này lần tiêu diệt tiểu quỷ mấu chốt nhất một cái bước. Cần chúng ta đi hoàn thành. Người sợ hãi sao? Ngạch không sợ, ngạch chính là khổ sở trong lòng. So với ca, khổ sở, Tuệ Căn Nhi vừa nói. Bĩu môi, nhìn dáng dấp lại vừa là ủy khuất. Điều này cũng làm cho ta có chút kỳ quái. Từ Thượng ngồi dậy, hỏi tiểu tử này, tại sao ngươi đã cảm thấy ngươi có thể so với ta khổ sở à? Tuệ Căn Nhi cầm lên tấm kia truyền chân, rất nghiêm túc nói với ta đến. Anh, Khương gia cũng còn có mặt mũi cùng thân thể ở trong hình. Tại sao ngạch sư phụ liền một cái cánh tay à? Này, ta thoáng cái đờ ra tại chỗ. Tuệ Căn Nhi hãy cùng nhất tiểu hài tử tựa như, bỗng nhiên lần nữa lớn tiếng khóc rồi đi ra. Tiểu tử ngốc, ta trong lòng yên lặng nói một câu. Sau đó ngồi ở Tuệ Căn Nhi bên người. Vỗ hắn đầu chọc, hốc mắt cũng không khỏi lần nữa đỏ. Mà ánh mắt chính là rơi vào tấm kia truyền chân thượng sư phụ trên mặt. Ta, cũng rất nhớ ngươi a. Sư phụ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.